Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezip Phong chương 291 kết bái huynh đệ. Hình như các ngươi là một đôi nha. Thấy hai người này quả thật quá mức thân thiết, nên Trần Vũ trêu chọc một chút, ai ngờ khuôn mặt của Mộ Dung Tuyết đã đỏ mặt lên rồi, hai tay thì cứ đan xen vào nhau, làm hắn càng tin là sự thật hơn. Ha ha, Vũ huynh đệ, ngươi thật là có mắt. Ta đây đã định nàng là lão bà của ta rồi. Bạch Huyền Dương mặt dày không chút đỏ lên, cười phá lên nhìn sang Mộ Dung Tuyết, làm nàng càng đỏ mặt hơn, đến nỗi phải thò tay nhéo hắn một cái thật mạnh, làm hắn ta la lên oai oái. Ta bình thời rất thích kết bạn bốn phương, nếu như đã gặp mặt nhiều lần như vậy thì cũng xem như cái duyên, chi bằng chúng ta ở nơi này kết bái làm huynh đệ, ngươi thấy có được không? Lần này, Bạch Huyền Dương lên tiếng trong lời nói có đầy chính khí, đây chính là thật lòng mà ra, không phải bài trò duyên ảo. Tâm tình Trần Vũ thì lại vô cùng tốt, trải nghiệm lịch lãm ở nhiều nơi nên con mắt nhìn người của hắn cũng cao lên không ít, bằng vào trực giác của mình thì hắn thấy Bạch Huyền Dương hoàn toàn không xấu, nếu không đã không cần 3 lần 7 lượt khuyên can bọn hắn. Trong lòng Trần Vũ nổi lên hứng thú, nói: Tốt, bình thời ta cũng rất thích kết bạn tứ phương, nếu Dương huynh đã nói như vậy thì còn gì bằng chúng ta mới gặp như thân, không cần nói nhiều, chỉ cần thống khoái tại nơi này kết nghĩa kim lang, lấy trời cao làm chứng cho việc kết nghĩa của chúng ta. Hắn lập tức vun tay lên, 3 đạo kiếm khí hình ngọn lửa tạo thành 3 nén hương trên mặt đất. Bịch bịch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời quỳ trên mặt đất, đồng thanh nói: Ta, Bạch Huyền Dương. Ta, Trần Vũ. Hôm nay tế tự trời xanh kết làm huynh đệ, từ nay về sau vinh nhục cùng hưởng, có thù cùng báo, giúp đỡ lẫn nhau, nếu ai phản bội sẽ chết dưới ngàn vạn đao kiếm xuyên tâm. Sau đó hai người, mỗi người lại 8 cái, đồng thời đứng dậy nhìn nhau cười ha hả. Đôi bên cảm thấy chuyện này đúng là quá nhanh. Hai người không quen biết, chỉ mới liền kết bái làm huynh đệ. Nhưng mà, tu luyện đạt tới cảnh giới này thì tùy tâm mà hành động, việc kết bái cũng nằm trong điều đó. Sau khi kết bái huynh đệ, Bạch Huyền Dương cười ha hả nói: Tốt rồi, ta thoạt nhìn lớn tuổi hơn ngươi nên về sau ta làm đại ca vậy. Ha ha, không thành vấn đề, về sau khi thành thân đại ca và đại tẩu nhất định phải mời đệ rượu mừng nha. Tốt tốt. Đến lúc đó ta sẽ mời ngươi thật nhiều rượu, ha ha, chỉ sợ tới đó ngươi không tiếp nổi mà thôi. Hắn và Bạch Huyền Dương nói chuyện vui vẻ với nhau như hai huynh đệ, Mộ Dung Tuyết thấy hai người bọn họ nói chuyện vui cười như vậy cũng làm nàng vui lây. Mà Tiểu Vũ thì không có động thái gì, đối với hắn mọi thứ đều không quan trọng lắm, kết bạn cũng không cần, hắn chính là thích tính mịch như vậy. Trải qua một đêm trò chuyện, hắn cũng hiểu nhiều thêm về con người của người huynh đệ mới vừa kết nghĩa này. Đến sáng hôm sau thì Bạch Huyền Dương và Mộ Dung Tuyết thức rất sớm, chuẩn bị mọi hành trang. Bạch Huyền Dương nhìn sang Trần Vũ, nói: Vũ đệ, ta cùng Tuyết muội vào đây cũng là gấp gáp, chuẩn bị không chu đáo, xém mất mạng trong này. Lần này bài học đến đây tạm dừng được rồi, bọn ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này trở về tông môn một chuyến. Về sau có khó khăn gì thì cầm tấm lệnh bài này vào hoàng thành tìm Bạch gia, cứ nói tên của ta thì sẽ có người giúp đỡ. Bạch Huyền Dương đứng dậy vỗ vỗ vai của Trần Vũ, cũng không quên đưa cho hắn một tấm lệnh bài, đây chỉ có huynh đệ thân thuộc mới được Bạch Huyền Dương trao tặng, nếu không đừng mơ. Nếu về sau có khó khăn thì có thể tới Mộ Dung gia của ta, tỷ tỷ đây sẽ giúp ngươi. Mộ Dung Tuyết mỉm cười, cũng đưa cho hắn một tấm lệnh bài, đây cũng xem như là trả lại ơn tình cứu mạng lúc trước. Lòng tốt của đại ca, đại tỷ, để xin nhận, tuy bên ngoài không còn nguy hiểm gì mấy nhưng hơn hết nên cẩn thận một chút. Trần Vũ thu lấy 2 tấm lệnh bài kia vào trong ngực, tuy hiện tại thì không cần. Nhưng biết đâu sau này có chuyện gấp cần đến chúng thì sao? Ha ha, tốt, lần này từ biệt không biết khi nào gặp lại,